Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Chương 98. Tinh thái. Màn hình: Trương Tinh Thái ngại cha mình khiêu chiến lúc dùng từ thô lỗ khó nghe. Quan Ngân Bình lại là muốn vì lão Trương bênh vực kẻ yếu. Tinh thái: Tam thúc khiêu chiến thô lỗ cũng là không có cách nào. Từ châu cuộc chiến đánh đến bây giờ, Lữ bố một mực làm lấy rùa đen rút đầu. Bất kể là ai người khiêu chiến, đều là phòng thủ mà không chiến. Như tam thúc không hung hăng mắng hắn vài câu, đâm hắn đâm một cái, sợ hắn lần này lại phải một mực co đầu rút cổ trong thành. Nói như vậy, chấm ngoặc kép, Quan Ngân Bình nhìn phía trước cùng Lưu bị đứng sóng vai Hạ Hầu Đôn liếc mắt. Nói khẽ, chỉ sợ ta quân liền không thể không hao tổn tướng sĩ tính mệnh. Đi lấp Hạ Bi Kiên thành. Trương Tinh Thái thè lưỡi, cười nói, được a, màn hình tỷ tỷ ngươi luôn luôn có đạo lý. Cũng là Lữ bố cũng là kỳ quái. Có câu nói là nhân trung Lữ bố, ngựa bên trong đỏ thỏ. Hắn từng tại hổ lao cửa ải trước, đơn kỵ độc đương 18 lộ chư hầu. Đại bá, nhị bá, cha ta ba huynh đệ hợp lại, cũng chỉ cùng Lữ bố chiến cái ngang tay. Như thế dũng mãnh phi thường người, bây giờ sao trở nên như vậy không thể tả. Trương Bao Đoạt đáp, này đơn giản, Lữ bố cái thằng kia tự đắc điêu thuyền, liền trầm mê ôn nhu hương bên trong không thể tự kềm chế. Có câu nói là 28 mỹ nhân thể giống như xốp giòn, bên hông cầm kiếm chảm phàm phu, mặc dù không gặp người đầu rơi, ngầm dậy quân cốt tủy khô. Bởi vì cái gọi là hồng nhan họa thủy, chấm ngoặc kép, đang gật gù đắc ý lúc, chợt thấy hai đạo sát khí đập vào mặt, tập trung nhìn vào, chỉ thấy Quan Ngân Bình, Trương Tinh Thái đang lạnh lùng nhìn chính mình, hai đôi mắt sáng bên trong, đều là siêu siêu lóe hàn quang, phảng phất muốn theo trong mắt bay ra đao nhỏ, đem chính mình đâm cái thủng trăm ngàn lỗ. Trương Bao liền co rụt lại đầu, cười ngượng ngùng hai tiếng, im miệng không nói. Trương Tinh Thái, Quan Ngân Bình dây dưa không bỏ, tiếp tục dùng đằng đằng sát khí lạnh lẽo ánh mắt nhìn gần Trương Bao. Trương Bao vẻ mặt đau khổ, chậm rãi ngồi xuống, rụt lại bả vai, hai tay ôm đầu, bày ra một bộ nằm vật xuống nhận nện tư thế. Trương Tinh Thái, Quan Ngân Bình lúc này mới hài lòng gật gật đầu, thu tầm mắt lại, không để ý đến hắn nữa, phối hợp nói đến lời nói. Màn hình tỷ tỷ, ngươi nói, nếu như ta đi dưới thành khiêu chiến, Lữ bố xảy ra chiến sao? Tinh thái, ngươi ý nghĩ này rất thú vị, không bằng chúng ta đi thử xem. Thật, màn hình tỷ tỷ ngươi cũng muốn khiêu chiến Lữ bố sao? Mặc dù hết sức muốn khiêu chiến một thoáng Lữ bố, bất quá ta nghĩ, coi như đại bá thật tán dương chúng ta ra trận khiêu chiến, Lữ bố cũng sẽ không đi ra đánh đi. Vì sao? Lữ bố đã luân lạc tới liền hai cô bé đều sợ sao? Đó cũng không phải, chỉ là nếu ngươi ta đi khiêu chiến, có thể sẽ là linh khỉ chủ động xin đi giết giặc, ra khỏi thành ứng chiến. Chấm ngoặc kép, như thế cũng không tệ a. Còn nhớ rõ hai năm trước, tại Hạ Bi làm tù binh lúc, linh khỉ tỷ tỷ trong mắt thế nhưng là chỉ có ngươi. Chỉ nhận có thể ngươi là đối thủ của nàng, hoàn toàn không có đem ta để ở trong lòng. Hiện tại nha, ta cũng thay đổi mạnh, nàng không nhất định là đối thủ của ta đây. Chấm ngoặc kép, hai cái muội tử lúc nói chuyện, Trương Bao tiếp tục ôm đầu, không nhúc nhích ngồi xổm, rất giống cái nhận tội đền tội tội phạm. Quan Bình, Quan Hưng, Quan Tác thì giả bộ không thấy gì cả, một mặt nghiêm túc nhìn Hạ Bi phương hướng, cũng là nhìn ánh mắt của bọn hắn, nghĩ đến cũng là biệt tiếu biệt đắc cực khổ cực. Lúc này, Hạ Bi thành phương hướng, chợt truyền đến một lần sâu lắng giọng nam uy nghiêm, cổn lôi đồng dạng tại chân trời quanh quẩn, mổ heo, Lữ bố ở đây, đủ loại. liền lên thành đánh với ta một trận đi. Lữ Bố lên thành, Quan Bình, Quan Hưng, Quan Tác nhãn tình sáng lên, tiến lên mấy bước, ngưng tụ thị lực, ngóng nhìn lầu cổng thành. Trương Bao cũng là nhảy lên một cái, đi vào Quan Bình ba huynh đệ sau lưng, đào lấy Quan Bình, Quan Hưng bả vai, đi cả nhắc nhìn quanh. Quan Ngân Bình cũng dừng lại nói chuyện, tập trung tinh thần nhìn về phía trắng cánh cửa lâu. Chỉ Trương Tinh Thái rất là bất mãn chu mỏ một cái, nhỏ giọng nói, Lữ Bố thật vô lễ, nhà của ta trước kia tuy là mở hàng thịt, nhưng cha là đại lão bản, mới không có tự tay cầm đao mổ heo đây. Chấm ngoặc kép, lời tuy như thế, nàng cũng như Quan Ngân Bình một dạng, hai mắt nhắm lại, ngưng tụ thị lực, nhìn về phía hạ bi cửa nam tòa kia trắng cánh cửa lâu. Nàng mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng thiên phú rất tốt, lại phải phụ thân, nhị bá truyền thụ dạy bảo, thực lực tương đương lợi hại, chỉ so với trời sinh quái lực Quan Ngân Bình kém nửa bậc. Theo luân hồi điện bình xét cấp bậc tiêu chuẩn, nàng cũng là tứ tinh sơ giai cường giả, cho nên cứ việc nơi đây khoảng cách trắng cánh cửa lâu chừng hơn 200 trượng, nàng vẫn là liếc mắt liền thấy rõ trắng cánh cửa trên lầu. Lữ Bố cái kia uy vũ hùng tráng, cường tráng như núi thân ảnh, cùng lúc trước so sánh, cũng không có gì thay đổi đây. Chấm ngoặc kép, Quan Ngân Bình gật đầu nói, đúng vậy a, vẫn là như vậy, uy vũ lại ngạo mạn. Không phải có truyền ngôn nói, hắn đã không còn năm đó chi dũng sao? Trương Tinh Thái, Quan Ngân Bình đều là nhận biết Lữ Bố, còn không chỉ một lần ở trước mặt gặp qua hắn ba năm trước đây. Lưu bị đến gốm khiêm ba khiến cho Từ Châu, dẫn Từ Châu mục, sau Lữ Bố tìm tới, Lưu bị vui vẻ tiếp nhận, cũng đem nhỏ bái giao cho Lữ Bố, làm sống yên phận cơ nghiệp. Hai năm trước, Lữ Bố thừa dịp Lưu bị tỉ suất chủ lực xuất chiến viên thuật, hạ bi binh lực trống rỗng lúc, đột nhiên xuất binh đánh lén hạ bi, đánh bại thủ thành Trương Phi, bắt làm tù binh Lưu, cửa ải, Trương Tam nhà vợ con, Trương Tinh Thái, Quan Ngân Bình đều vào lúc đó làm Lữ Bố tù binh. Cũng là Lữ Bố tự cao tự đại, cũng là không có lấy lớn hiếp nhỏ, Trương Tinh Thái, Quan Ngân Bình bọn hắn làm tù binh trong lúc đó, Lữ Bố thủy chung chưa từng bạc đãi bọn hắn, còn từng đem mấy nhà tiểu bối tiếp đi trong phủ thứ sử Thiết Yến tiếp đãi qua mấy lần. Về sau hắn lại đem ba nhà vợ con đều cho Lưu bị đưa trở về, còn đem nhỏ bái giao cho Lưu bị chú quân, liền là tại làm tù binh đoạn thời gian kia, Quan Ngân Bình cùng Lữ Linh khi kết cũng địch cũng bạn giao tình. Mà Trương Tinh Thái khi đó mới 13 tuổi, vẫn là cái không có nảy nở tiểu nha đầu, căn bản không có bị Lữ Linh khi để vào mắt. Khi Trương Tinh Thái, Quan Ngân Bình khe khẽ bàn luận lúc, phía trước Lưu Bị, Quan Vũ, Hạ Hầu Đôn, cũng là giao thị, Lữ Bố, vẻ mặt nghi hoặc, Lưu Bị trầm ngâm nói, Nguyên Nhượng huynh, không phải nói Lữ Bố cùng Hổ Báo Kỵ một trận chiến, chỉ là hồi quang phản chiếu, hay là cưỡng ép kích phát tiềm năng, nguyên khí giảm nhiều, không còn sống lâu nữa sao? Sao bây giờ nhìn đi lên, hắn vẫn là thần hoàn khí túc, không hiện ra mảy may suy yếu. Hạ Hầu Đôn trầm giọng nói, hồi quang phản chiếu, kích phát tiềm năng, cũng chỉ là chúng ta suy đoán. Hiện tại xem ra, suy đoán có lẽ có lầm, nhưng Lữ Bố trạng thái nhất định đã không còn đỉnh phong, nếu không dùng hắn tính tình, bị cánh đức như vậy chửi rủa, sớm giận mà hưng binh, phi mã tới chiến, vì sao phản kích cánh đức công thành? Lưu Bị lại cười nói, có lẽ hắn biến thông minh. Hạ Hầu Đôn cười lạnh, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, Lữ Bố tính tình như thế nào? Huyền Đức người mấy năm này cùng hắn liên hệ nhiều nhất, khi nhất quá là rõ ràng, dùng hắn bản tính, nếu không phải thực sự bất lực, sao lại dễ dàng tha thứ cánh đức chửi rủa. cho nên ta dám đoán chắc, Lữ Bố hiện tại chỉ là hào nhoáng bên ngoài, gãy khó lại hiện ra đỉnh phong thực lực. Huyền Đức, Lữ Bố sẽ không ra chiến, ngươi chuẩn bị xuất binh công thành đi. Bên cạnh Quan Vũ nghe vậy, một đôi mắt phượng hơi hơi nheo lại, lóe ra lau một cái xâm nhiên sát cơ. Lưu Bị lại là bất động thanh sắc, mỉm cười gật đầu, được, ta này liền điều binh khiển tướng, chuẩn bị công thành, cũng là còn mời Nguyên Nhượng huynh hướng về phía Tào Tư không xin phép một chút. Có hay không phái binh tại những khác vài lần đánh nghi binh? Hơi kiềm chế từng cái bi quân coi giữ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.